những linh hồn này kết tinh ngày sau có là, căn không tính là gì. Hạ Bình sờ sờ tiểu ngốc đầu. Được. Nghe đến mấy câu này, tiểu ngốc dùng sức chút gật đầu, nàng thề nhất định phải nhanh chóng tiến hóa, dạng này tài năng càng thêm trợ giúp cho ca ca, vung tay lên, lập tức đem những linh hồn này kết tinh thôn phệ đi vào. Vâng. Trong chốc lát, tiểu ngốc thể nội khí tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, mấy chục vạn yêu vương linh hồn kết tinh tiến vào gạ không gian bên trong, dung nhập nàng sâu trong linh hồn. Tiếp lấy từ trên người nàng tuân ra một đoàn lại một đoàn kết tinh năng lượng, đưa nàng toàn thân đều bao vây lại, hóa làm một cái cự đại trong suốt vỏ trứng, tản mát ra thần thánh, cổ lão, hỗn độn chờ một chút khí tức. Hạ Bình có thể cảm giác được cái này vỏ trứng thập phần cương đại, phòng ngự lực lượng có thể so với thánh khí, e là cho dù là thánh nhân tự mình đến đây, muốn phá vỡ cái này vỏ trứng, đều không phải là đơn giản như vậy sự tình. Hạ Bình, đây là gạ tiến vào ấp trứng trạng thái, quá tốt, lần này tiến hóa nói không chừng làm cho gạ chân chính bước vào thánh cảnh, như vậy gạ liền vô địch. Miêu tiên nhân một chút liền nhìn ra tiểu ngốc tình huống bây giờ, bởi vì nó chủ nhân trước đạt được gạ về sau, thế nhưng là thu thập đại lượng giam giữ gạ chủng tộc tin tức. Trong đó có gạ tiến hóa thành thánh nhân một số kỳ quái. Chương 1854, vương trùng cuối cùng sinh ra. Nói như vậy lần này tiến hóa sau khi kết thúc, tiểu ngốc có khả năng tiến nhập thánh cảnh. Hạ Bình dò hỏi. Cũng không nhất định. Chỉ nói là có tỷ lệ nhất định, nhưng là dù cho lần này không thể tiến nhập thánh cảnh, như vậy lần tiếp theo liền nhất định có thể bước vào. Tổng cái này khiến gã đạt được chỗ tốt cực lớn, rút ngắn vô số năm quá trình tiến hóa. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, nó ngữ khí rất là hưng phấn, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà có thể nhìn thấy nhất tôn gã tiến nhập thánh cảnh quá trình. Đây quả thực là vạn cổ khó gặp kinh lịch. Liền xem như thánh nhân đoán chừng cũng không có nhiều được chứng kiến. Dù sao gạ số lượng quá mức thưa thớt, gặp được nhất tôn đều xem như kỳ ngộ. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình rất là chờ mong, nếu như tiểu ngốc có thể thừa cơ hội này tiến nhập thánh cảnh lời nói, như vậy hắn liền phát, đơn giản có thể tại vũ trụ đi ngang, không có nhiều người có thể trêu chọc chính mình. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên. Lập tức đem tiểu ngốc bỏ vào Sơn Hà Châu bên trong, để cho nàng an tâm tiến hóa. Chủ nhân, này vương trùng tựa hồ xuất hiện một tia động tĩnh, giống như sắp xuất thế. Đúng vào lúc này, thanh như thanh âm truyền tới. Cái gì? Hạ Bình thiêu thiêu mi, thân hình lóe lên, lập tức tiến vào Sơn Hà Châu không gian. Nếu như vương trùng hiện tại liền xuất thế lời nói, vậy cũng không đến. Ngày sau muốn khế ước liền rất lợi hại khó khăn. Thân hình hắn lấp lóe, ngựa không dừng vó đến trứng trùng ở chỗ đó phương, bốn phía thì là xuất hiện trên trăm đầu hắc động trùng, chúng nó giống như hộ vệ đồng dạng thủ hộ những này trứng trùng. Từng cái đều là vô cùng kích động nhìn lấy vương trùng tức sắp xuất thế chẳng cảnh. Ừm. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện viên kia hắc sắc trứng trùng đang không ngừng rung động, vỏ trứng răng rắc hé. Xuất hiện một đạo lại một đạo rất nhỏ vết rách, tách ra vạn trượng quang mang. Những ánh sáng này tại giữa không trung hội tụ, tựa hồ hình thành từng mai hắc động trùng phù văn, giống như côn trùng đồng dạng vạn mẹo, sau cùng hình thành một thiên vô thượng kinh văn màu đen, thần bí khó lường. Cảm nhận được cố lực lượng này, đông đảo hắc động trùng tựa hồ vô cùng hưng phấn, nó trên người chúng khí thế cũng tại liên tục tăng lên. Phảng phất tại những ánh sáng này phía dưới đạt được vô cùng chỗ tốt. Quả nhiên sắp xuất thế. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cảm thấy việc này không nên chậm trễ, lập tức tới gần vương trùng bên người, cắn nát tay mình đầu ngón tay, vận chuyển pháp lực, đem trên người mình tinh huyết nhỏ xuống qua. Vâng! Trong chốc lát, viên này hắc sắc trứng trùng lập tức đem Hạ Bình tinh huyết thôn phệ đi vào. Một đoàn bàng bạc địa ngục kim ô năng lượng lập tức tràn vào trứng trùng chỗ sâu, cùng trứng trùng hòa làm một thể. Phảng phất giờ phút này khỏa trứng trùng bị xích sắc hỏa diễm đốt cháy, tràn ngập nồng đậm hỏa diễm lực. Mà Hạ Bình cảm giác được chính mình cùng viên này trứng trùng thành lập tâm thần lên liên hệ, ký kết hàng cổ liền tồn tại khế ước. Một tòa trận pháp từ hắn cùng vương trùng trên thân xuất hiện, xoay chậm chậm, sau đó trong nháy mắt lại chui vào hai người ý sâu trong thức hải. Đông. Liền trong chớp mắt này, hắc sắc trứng trùng rốt cục xuất hiện, toàn bộ vỏ trứng đều vỡ vụn ra, một thứ đại khái 5-6 tuổi tóc đen lọ lì theo trứng xác chỗ sâu xuất hiện, mắt to ngập nước, da trắng non nà. Chỉ gặp những này vỏ trứng vỡ vụn, lập tức hóa thành một đoàn tinh thuần năng lượng, bao trùm tại cái này tóc đen lọ lì trên thân, hóa thành một đỉnh hoàng quan, một đầu hắc sắc dây chuyền, khuyên thai, vòng tay, giày cao gót, một đầu hắc sắc váy dài cùng một cây ẩn chứa bảo thạch quyền trượng màu đen. Nàng toàn thân cao thấp tản mát ra cổ lão, cao quý khí tức, phảng phất là trí cao vô thượng vương giả, cao quý không tả nổi. Lấy thân thể nàng làm trung tâm, thế mà sinh ra vòng xoáy năng lượng, không gian vòng xoáy, bầu trời xuất hiện một hố đen to lớn, không ngừng xoay tròn, bàng bạc không gian năng lượng thẳng đứng quán thâu tại nàng trên thân thể. Ha ha, thứ dân nhóm, quỳ xuống, phủ phù, cúng bái đi, các ngươi vương đã sinh ra. Tóc đen lọ lì dơ cao quyền trượng màu đen, cười ha ha, lộ ra một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Tuy nhiên nàng mới vừa vặn xuất sinh, nhưng là vương trùng truyền thừa trên thực tế từ trứng trùng sinh ra một khắc này liền bắt đầu. Nàng tại trứng trùng bên trong đã tiếp thu được đông đảo liên quan tới hắc động trùng truyền thừa tri thức. Cho nên nàng đã coi là tiếp nhận tiểu học giáo dục tiểu hài tử, không phải loại kia vừa ra đời cái gì cũng đều không hiểu trẻ sơ sinh. Trước cho nên nàng một mực không có từ trứng trùng đi ra, chỉ là thời cơ không thành thục, còn chưa tới nàng khi xuất hiện trên đời khác. Nhất thời, từng đầu hắc động trùng lệ nóng doanh trọng, thế mà nhịn không được phủ phục xuống dưới, cúng bái vương giả sinh ra. Ừm, thứ dân, ngươi tại sao không có quỳ xuống? Tóc đen lọ lì rất nhanh liền phát hiện bên cạnh hạ bình không có phủ phục xuống tới, nhất thời nàng liền có chút tức giận, nâng lên quai hàm. Ẩm. Hạ bình mặt không biểu tình, đưa tay gõ một cái nàng đầu. A a a, đáng giận thứ dân, lại dám đánh vương. Đây là cỡ nào đại nghịch bất đạo hành vi, người tới, đem cái này thứ dân kéo ra ngoài trạm. Tóc đen lọ lì nhất thời khí hỏng, nàng thế nhưng là hắc động trùng vương, trí cao vô thượng tồn tại, nhưng là thế mà còn có người dám đánh đầu mình. Đây là khinh nhờn vương giả a, xét nhà diệt tổ đều là nhẹ. Nhưng là nghe đến mấy câu này, chung quanh hắc động trùng y hề nguyên thờ ơ, nằm sấp trên mặt đất. Bởi vì chúng nó đã sớm cùng Hạ Bình ký kết khế ước, không có khả năng ra tay với Hạ Bình, coi như tóc đen lọ lì là hắc động trùng vương. Cái gì? Các ngươi những này loạn thần tặc tử, lại dám không nghe vương lời nói, chẳng lẽ các ngươi ngốc nghé vương vương vị, muốn xoán vị cướp ngôi hay sao? Tóc đen lọ lì nhất thời đều ngộng, cái này cùng truyền thừa tri thức nói thật không tầm thường, rõ ràng chính mình là vương. Vừa xuất hiện liền có thể tiền hô hậu ủng, bách quan triều bái, vạn dân ủng hộ mới đúng. Hiện tại thế mà đều không nghe chính mình lời nói, đối với mình mệnh lệnh thờ ơ. Trong lúc nhất thời, nàng đều có loại hạng vũ bị vây nhốt ô giang, thập diện mai phục, bốn bề thọ địch cảm giác. Cái gì loạn thần tặc tử, đến tột cùng từ chỗ nào học được loại vật này, xem ra ngươi cần phải thật tốt giáo dục một chút. Hạ Bình sơ sơ cằm, rất là nguy hiểm nhìn lấy tóc đen lọ lì. Thứ dân, ngươi muốn làm gì, ta thế nhưng là vương, tay cầm ức vạn binh mã, ngươi cũng chớ làm loạn. Tóc đen lọ lì hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình. Cái gì vương, ngươi chính là cái tiểu hài tử. Hạ Bình lại đưa tay gõ một chút nàng đầu, tức giận nói ra, đúng, ngươi vừa ra đời, vô danh tự cũng không được. Không bằng bảo ngươi tiểu hát đi, em thai lại tốt nhớ, còn phù hợp chủng tộc đặc điểm. Lan, cái gì tiểu hát, ta thế nhưng là vương, nơi nào có vương cứ gọi tiểu hát. Tóc đen lọ lì hận không thể cắn chết Hạ Bình, thật bị lấy cái tên này, nàng thân là vương giả tôn nghiêm ở đâu. Há, ta minh bạch, ngươi không phải thứ dân, hẳn là nhiếp chính vương, đời trước vương lưu lại trung tâm đại thần. Nhưng là ngươi dã tâm bừng bừng, muốn xoán vị cướp ngôi, ngươi là muốn mất quyền lực vua ta vị. Trong tích tắc, tóc đen lọ lì tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, lộ ra một mặt bi phẫn thần sắc, nàng từ các loại truyền thừa tri thức ở trong biết,

thôn phệ hồn phách. Rất nhiều vô cực ma cung trưởng lão giận quát một tiếng, phốc một chút, bọn họ từ trên thân phun ra một ngụm máu tươi, phun ra tại bên dưới đại trận. Cái này ngụm máu tươi là mạng bọn họ nguồn năng lượng, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Khi những này tinh huyết tới nước tại vạn ma phệ hồn trận phía trên thời điểm, cả tòa trận pháp đều là điên cuồng vận chuyển đứng lên, từng cái hắc ám thứ nguyên động khẩu bị mở ra, to lớn thâm nguyên ma khí như là trường giang đồng dạng dũng mãnh tiến lên ra. Trong khoảnh khắc, cả hành tinh đều bị thâm nguyên ma khí kiện hàng, phảng phất bị triệt để ăn mòn, viên tinh cầu này đã hoàn toàn bị ăn mòn thành thâm nguyên khắp nơi. Đại trận chỗ sâu, ngàn vạn đầu thiên ma thân thể đã ngưng tụ thành thực chất, tản mát ra ngập trời ma khí, từ hắc ám thứ nguyên chỗ sâu quán thâu đi vào từng mai ma đạo phù văn. Nhân loại, nơi này có nhân loại. Khắc khắc khắc khắc, ta tựa hồ ngửi được máu tươi vị đạo. An hắn, lập tức ăn này nhân loại. Đây là thượng đẳng lương thực, an hắn, chúng ta tất nhiên sẽ tu vi tăng nhiều. Những ngày này ma nhìn thấy Hạ Bình, cả đám đều giống như con chó đói dành ăn, lộ ra điên cuồng sắc, chúng nó cảm nhận được Hạ Bình thể nội nồng đậm tinh huyết lực, đây quả thực là đại bổ vật, tương đương với vô thượng tiên đan. Chúng nó là thiên ma, vô hình vô thể, không nhìn thiên địa pháp tướng công kích, trực tiếp liền đến Hạ Bình thể. Siêu siêu siêu. Từng đầu thiên ma đều là điên cuồng tràn vào Hạ Bình sâu trong thân thể, xâm lấn ý thức hải. Muốn đem linh hồn hắn thôn vệ hầu như không còn. Ha ha, chết chắc, tiểu tử này chết chắc, bị thiên ma nhập thể, hắn hạ chàng cũng chỉ có chết. Đông đảo vô cực ma cung trưởng lão cười ha ha, vô cùng hưng phấn, bọn họ đều cảm thấy trước mắt tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ, bị thiên ma xâm lấn, nơi nào có không chết đạo lý. Thái cổ thời đại, thiên ma tàn phá bừa bãi, cũng không biết diệt đi bao nhiêu thái cổ đại năng. Đây là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật khủng bố ma đầu, cơ hồ không có nhiều chống cự thủ đoạn. Thao thiết. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý sâu trong thức hải lại là nhất tôn thiên địa pháp tướng dâng lên, hóa thành thái cổ thập hung một thao thiết, một cô điên cuồng hung lệ khí tràn ngập ra, kinh thiên động địa. Chỉ thấy nó đứng trong hư không, mở ra miệng rộng, hóa thành hắc động, sinh ra khủng bố sức cắn ướt. Không tốt. Đây là thao thiết, thôn phệ vạn vật hung thú. Tại sao có thể như vậy? Này nhân loại làm sao lại cùng thao thiết có quan hệ? Trốn, nhanh lên trốn, không trốn liền chết chắc. Hơn vạn tiên ma đến trả tại dương dương đắc ý, đắc chí vừa lòng, dự định no bụng ăn một bữa, nhưng là mới vừa tiến vào Hạ Bình ý sâu trong thức hải, lập tức liền dọa đến muốn chạy trốn đi ra. Thao thiết, thế nhưng là thái cổ thập hung một. Trong truyền thuyết không có gì không thôn tồn tại. Dạng này hung thú không chỉ có là nổi tiếng nhân loại thế giới, toàn bộ vũ trụ đều là tiếng tăm lừng lẫy, liền liền thâm nguyên thế giới đều lưu truyền thao thiết hung thú tên, bị liệt bên ngoài tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Có thể nói thao thiết khẩu vị bao dung vạn vật, liền xem như vô hình vô thể thiên ma cũng tại nó sách dậy nấu ăn phía trên. Cái vũ trụ này cũng không có cái gì đồ vật là thao thiết nuốt không nổi. Đối mặt dạng này thái cổ hung thú, liền không ngớt ma cũng dọa đến hồn phi phách tán. Thế nhưng là chúng nó muốn chạy trốn, đã quá muộn, những ngày này ma bởi vì quá vội vàng, sợ còn lại thiên ma vượt lên trước, thế là không muốn sống xếp hàng xông tới. Dạng này liều mạng già tốc độ, há lại ngừng suy nghĩ dừng liền có thể đình chỉ. Chớ đừng nói chi là, thao thiết lâm trận mà đối đãi, vận chuyển thôn phệ thần thông, sinh ra đáng sợ sức cắn ướt, dùng khỏe ứng mệt, chúng nó liền xem như muốn chạy trốn, đều là không thể nào sự tình. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hơn vạn đầu thiên ma đều bị thao thiết nuốt mất, đồng thời tiến vào Hạ Bình ý sâu trong thức hải, địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy, trong nháy mắt liền đem những ngày này ma luyện hóa, chuyển hóa làm từng mai linh hồn kết tinh. Không thể không nói những ngày này ma ẩn chứa linh hồn năng lượng so phổ thông pháp tướng đại năng to lớn hơn gấp 10 lần, ngưng tụ mà thành linh hồn kết tinh cũng là đại gấp 10 lần, mà lại phẩm chất cực cao. Mùi vị không tệ. Hạ Bình đánh ở non nê, như cùng ăn một hồi mỹ thực, hắn cảm thấy mình luyện hóa những linh hồn này kết tinh về sau,

bọn họ đều là càn khôn phái chính thức giường cột, lao tổ cấp bậc tồn tại. Bọn họ cũng nhìn thấy Hạ Bình cùng ba vị Thái Sơ Thánh Địa đệ tử chiến đấu một màn. Ha ha, hai vị đạo hữu, ta đệ tử thực lực như thế nào, còn nhập được các ngươi pháp nhãn à? Bác Minh Thánh Nhân cười ha ha một tiếng, rất là đắc ý. Nào chỉ là vào tới pháp nhãn, rõ ràng còn không tiến vào qua Thái Sơ Thánh Địa, thế mà liền có thực lực như thế, liền Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng không là đối thủ. Phần này chiến đấu lực không thể coi thường a, ta lúc tuổi còn trẻ đều không có dạng này chiến lực. Liệt Dương Thánh Nhân cảm khái nói, thế mà bị ngươi tuyển nhận một cái dạng này yêu nghiệt đệ tử. Bác Minh ngươi thật đúng là dẫm nhầm cất chó, không biết hao phí nhiều đại vật khí. Hắn rất là ghen ghét. Mà lại này vị đệ tử thực lực tựa hồ cũng không hề hoàn toàn bày ra, vẹn vẹn một góc của băng sơn. Ta có thể cảm giác được trong cơ thể hắn ẩn chứa bàng bạc pháp lực, có thể so với lôi kiếp cảnh tu luyện giả, xem ra ngươi đệ tử trên thân bí mật không ít ta. Tuyết Hải Thánh người híp híp mắt, tựa hồ nhìn thấy Hạ Bình trên thân một ít bí mật. Muốn trở thành cường giả, người nào trên thân không có kỳ ngộ, không có bí mật. Bác Minh Thánh Nhân mỉm cười, xem thường. Lần này chư thiên tạo hóa đồ tức sắp mở ra. Đoán chừng ngươi đệ tử cũng khẳng định đi vào đi, đến lúc đó cũng không biết hội nhắc lên bao nhiêu gợn sóng. Liệt Dương Thánh Nhân nói, mà lại mỗi lần mở ra, toàn bộ vũ trụ đều sẽ nhắc lên gió tanh mưa máu, chúng liền van xin vũ trụ đông đảo thiên kiêu đều sẽ tới, thậm chí chư thiên vạn tộc đều sẽ tranh đoạt, ngươi không sợ ngươi đệ tử vẫn lạc trong đó sao? Hắn lúc tuổi còn trẻ cũng từng tiến vào chư thiên tạo hóa đồ. Từ đó thu hoạch được một số kỳ ngộ, cho nên mới có thể đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến thánh nhân cảnh. Bởi vậy hắn cũng biết chư thiên tạo hóa đồ đối đông đảo thiên kiêu sức hấp dẫn cùng mức độ nguy hiểm. Thậm chí một số thọ mệnh gần lao quái vật càng thêm hội điên cuồng, không tiếc hết thảy, đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên kinh thiên sát lục, sẽ tạo thành tử thương vô số. Hắn cũng có chính mình vận mệnh, thành thánh đường nhất định từng bước long đong. Dù cho lần này chư thiên tạo hóa đồ không có gặp nguy hiểm, lần sau tiến vào bí cảnh cũng chưa chắc không có gặp nguy hiểm. Nếu như hắn lần này chết, liền đại biểu mệnh vận hắn cũng là như thế, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Bác Minh Thánh Nhân thản nhiên nói, bất quá ta ngược lại là đối cái này vị đệ tử rất có lòng tin. Hắn có thể không phải là bởi vì loại sự tình này liền sẽ tại chư thiên tạo hóa đồ chết mất cái loại người này. Ha ha, vậy ta liền rửa mắt mà đợi đi, có lẽ tương lai chúng ta lại có thể nhiều một vị đồng bạn. Liệt Dương Thánh Nhân cười ha ha một tiếng. Mà Hạ Bình đánh bại ba vị Thái Sơ Thánh Địa tin tức, cũng rất giống mọc cánh giống như bay ra ngoài, cơ hồ chuyển khắp đông vũ trụ các nơi thế lực, liền nam vũ trụ bắc vũ trụ cùng tây vũ trụ cũng là có nghe thấy. Dù sao lần trước Hạ Bình tại thông thiên bí cảnh thế nhưng là xuất tấn danh tiếng. Trở thành phong vân nhân vật, thời thời khắc khắc đều tại người có quyết tâm chú ý trong, hiện đang phát sinh loại sự tình này, lập tức liền bị các đại thế lực thăm dò được cụ thể tình báo. Cái gì? Nay càn khôn phái Hạ Bình thế mà thân thủ đánh bại Thái Sơ Thánh Địa ba vị quan giám khảo, mà chính là vẫn là lấy một địch ba. Nói đùa sao, nay Hạ Bình trước vẹn vẹn quy chân cảnh, mới ngưng tụ nguyên thần, nơi nào có dạng này thực lực. Tình báo này đã sớm quá hạn, nay càn khôn phái Hạ Bình đã ngưng tụ thiên địa pháp tướng, tấn thăng pháp tướng cảnh. Mẹ ta, mới qua bao lâu thời gian à, thế mà tấn thăng đến pháp tướng cảnh, liền xem như cắn thuốc cũng không có nhanh như vậy. Thánh nhân đệ tử ta cũng không phải chưa thấy qua, nhưng là liền chưa thấy qua dạng này yêu nghiệt thiên tài. Tấn thăng pháp tướng cảnh coi như, có thể thế mà liền Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều có thể đánh bại. Vẫn là lấy một địch ba, cái này rất lợi hại không tầm thường, nghe nói hắn còn chưa có đi qua Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường. Không thể tưởng tượng, hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào, như thế nào có được dạng này chiến đấu lực. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút cái này Hạ Bình có cái gì ba đầu sáu tay, nhìn người nào mới thật sự là nhân tộc thiên tài. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đều không thể nào hiểu được chuyện này, đơn giản vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm vi bên trong.